One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đồ thành diệt quốc. Claudius đương nhiên không có muốn cho gia hỏa này lưu toàn thi ý nghĩ. Một chiêu đem nó đông thành tượng băng về sau. Tiện tay dùng Kokoro Watari vỏ đao tại gia hỏa kia trên thân nhẹ nhàng vừa gõ. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Gia hỏa kia trong nháy mắt liền vỡ thành đầy đất cặn bã. Ngay cả một tơ một hào huyết dịch đều không chảy ra. Nhìn xem một màn này, Dần hơi kinh ngạc nỉ non nói. Khí đông, là Kuzan khí đông. Kuzan hệ Loza Hihi Nomi đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này thấy Claudius khoát tay liền trực tiếp đem người đông lạnh trở thành bã vụn. Dần đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Mà Suru trung tướng thì nhíu mày, nhìn xem cái kia bã vụt mở miệng nói ra. Không, cũng không phải là Kuzan khí đông. Kuzan năng lực là đem người băng phong, mà điện hạ năng lực, lực sát thương muốn mạnh hơn Kuzan một chút. Đây là, ta cũng không biết rõ. Suru trung tướng mặc dù không có hiểu rõ là tình huống như thế nào, nhưng nàng xác thực không nhìn lầm. Kuzan năng lực là dùng đá trực tiếp lấy mạnh nhất tư thái đem người đóng băng lại. Nhưng không đến mức làm đến loại trình độ này. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, vô luận là dâu trắng vẫn là Doflamingo, đều từng tránh thoát qua loại này băng phong. Mà Claudius Niter lỏng khác biệt, nếu như nói Kuzan năng lực là từ ngoài vào trong cường thế đóng băng. Cái kia Claudius loại này đóng băng thì là từ trong đến ngoài. Kuzan là hạ nhiệt độ, Claudius là hút nóng. Nitơ lỏng tại hoa khí cùng lúc lấy tốc độ cực nhanh đem chung quanh tất cả nhiệt lượng hút đi, bởi vậy mới có mãnh liệt như vậy lực sát thương. Bất quá hai điểm này có mạnh có yếu đi, chí ít Claudius đóng băng tốc độ không có Kuzan nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền có thể thành. Với lại hắn cũng vô pháp giống Kuzan như thế, tiện tay liền đông kết toàn bộ hải vực, lại sau đó liền là Kuzan có thể khống chế mình lực sát thương. Hắn có lẽ cũng có thể làm đến trực tiếp đem người đông lạnh thành bã vụn. Nhưng Claudius lại không cách nào khống chế Niter lỏng lực sát thương. Hắn một khi dùng cái này xuất thủ, tạo thành tổn thương đều là không thể nghịch. Không tồn tại dùng nước ấm liền có thể hòa tan bảo mệnh loại này tuyển hạng. Ngắn ngủi rung động một lần về sau, chung quanh Bianca người tất cả đều kinh hoàng hốt. Một nữ nhân một mặt hoảng sợ la lên. Ác ma, những này đê tiện không cánh người là ác ma. Bọn hắn giết chết thần sứ. Nhanh, người tới đây mau, nhanh giết bọn hắn. Claudius một tay vịn Ino tiểu tử này, vừa có chút cảm khái nỉ non nói. Quả nhiên, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Phàm là Ino có thể tại hắn nhất khổ cực kiếp sống bên trong hấp thu đến một chút xíu ấm áp cùng ánh nắng, hắn cũng không đến mức sẽ tại ngày sau phẫn hận hủy diệt toàn bộ Bianca. Bất luận là cái nào thần quan cũng tốt, vẫn là những này xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng tốt, đều là ăn mòn Ino nội tâm hắc ám a. Không đợi Claudius từ nơi này cảm khái bên trong lấy lại tinh thần mà đến đâu, xa xa mấy cái thần quan cũng phản ứng lại, một cái hai cái đều vô cùng kinh sợ. Một người trong đó đưa tay liền một thương đánh về phía Claudius. Không tốt, bảo hộ điện hạ. Suru trung tướng biểu lộ biến đổi, trong nháy mắt mở miệng nói ra. Một giây sau, đạn kia liền đánh xuyên qua Claudius thân thể. Mặc dù bởi vì nguyên tố hóa nguyên nhân, Claudius cũng không nhận được tổn thương. Nhưng chuyện này đã không còn là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, chuyện nhỏ. Đáng chết, Suru trung tướng 10 phần bất đắc dĩ mắng một câu. Lúc này hải quân đã đem Claudius đều vây quanh bảo vệ. Claudius nhìn thoáng qua sau lưng trên vách tường vết đạn, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, Suru trung tướng, ngươi thấy thế nào? Suru trung tướng biểu lộ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vào giờ phút như thế này, nàng vẫn như cũ là 10 phần bén nhạy chú ý tới một sự kiện. Cái kia chính là Stig Claudius kêu gọi nàng vì trung tướng, mà không phải trước đó, Suru tỉ tỉ. Nghĩ tới đây, Suru trung tướng liền vô cùng bất đắc dĩ, tiếp lấy không chút do dự mở miệng nói ra. Những người này cả gan làm loạn, cũng dám tập kích Thiên Long Nhân, đều là tử tội. Không sai, Claudius xử lý gia hỏa kia không hề có một chút vấn đề. Thậm chí tại Suru trung tướng các nàng xem đến, đều có thể nói là vì dân trừ hại, nhưng có người nổ súng bắn Claudius. Cái này sợ không có cho Claudius tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng ngồi vững một sự kiện. Cái kia chính là Bianca thần quan nhóm tập kích Thiên Long Nhân. Chuyện này, để ở nơi đâu, đám hải quân đều không thể coi như nhìn không thấy. Đồng thời cũng nhất định phải đem đối phương coi như là tà ác, cùng tội chết mà đối đãi. Hừ, không sai, những này đáng chết đồ hỗn trường nhóm cũng dám tập kích ta. Ta lấy Don Quixote Claudius tên, phán xử bọn hắn tội chết. Claudius hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Suru trung tướng lại mở miệng, Claudius liền cao giọng tuyên cáo nói: tên ta Don Quixote Claudius, chính là thế gian cao quý nhất chi Thiên Long Nhân, tạo vật chủ về sau duệ, thế giới chi quý tộc, hành tẩu ở nhân gian thần chỉ. Các ngươi tội đồ, cũng dám nói xấu ta vì đê tiện người, không cánh chi đồ, ác ma, thậm chí còn đối ta phát động thương kích, tội không thể xá. Lấy Claudius tên, phán xử Bianca tử hình. Những Sky Island đó người nghe lời này, hoàn toàn làm không rõ ràng là có ý gì. Dù sao bọn hắn mặc dù cùng phía dưới có liên hệ, nhưng không liên lạc được nhiều, cũng không biết rõ cái gì là Thiên Long Nhân. Mà Suru trung tướng biểu lộ thì biến đổi, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói chuyện. Tựa như Claudius nói như vậy, khi bọn hắn nói xấu, chửi mắng Claudius, thậm chí là nổ súng tập kích Claudius chi lúc, liền đã tội không thể xá. Cũng không cần các loại Suru trung tướng nhóm động thủ, Claudius mình giơ lên một cánh tay, vươn hướng bầu trời, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ: tử vong lĩnh vực thần phạt chi địa. Nương theo lấy Claudius tiếng nói vừa ra, Suru trung tướng mặc dù nhìn không thấy biến hóa gì, chỉ là cảm giác chung quanh giống như gió nổi lên bộ dáng, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng Claudius trong cơ thể có dị thường sôi trào mãnh liệt lực lượng đang hướng ra bên ngoài phát tiết. Lấy, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Suru trung tướng nhíu mày, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng đâu, lại phát hiện từ hải quân cái này bảo hộ Stig Claudius vòng vây bên ngoài 5 mét bắt đầu. Những Bianca đó bên trên Sky Island mọi người tựa hồ đột nhiên gặp cái gì lực lượng vô hình đồng dạng, một cái hai cái bưng bít lấy cổ của mình, sắc mặt đỏ bừng giãy giụa lấy, theo trong cơ thể lực lượng không ngừng trôi qua, cũng đều té lăn trên đất, vẫn như cũ là đang vặn vẹo giãy giụa, nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng cái gì. Mà loại lực lượng này ăn mòn cũng tại từ từ phóng đại. Chỉ chốc lát sau, 10 mét, 50 mét, 100 mét mở người bên ngoài cũng đều tao ngộ chuyện như vậy. Càng nhiều người mặc dù nhìn không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình cảnh này vừa xoay người liền chạy. Trong lúc nhất thời, bối rối bắt đầu lan tràn, nhưng một chút tác dụng đều không có. Cái kia không thể xem lực lượng vô hình tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Những cái kia đang tại chạy nhanh tứ tán bỏ trốn đám gia hỏa cũng không thể chạy ra quá xa. Bị cái kia lực lượng vô hình đuổi kịp về sau, cũng trong nháy mắt biến đến sắc mặt đỏ bừng, co quắp ngã trên mặt đất bất lực giãy giụa, tiếp lấy dần dần mất đi âm thanh. Cái này, đây là cái gì lực lượng? dần sợ ngây người bình thường. Nhìn xem trên bầu trời chim bay giống như hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Phảng phất cái này hết thảy chung quanh đều bị tử thần bao phủ đồng dạng. Mà hết lần này tới lần khác, cỗ lực lượng này không thể diễn tả. Cũng không cách nào thấy rõ. Nàng chỉ biết là Claudius làm ra đây hết thảy. Thần phạt, Crocodile nhìn Claudius một chút, nhẹ giọng nỉ non nói. Không sai, đây chính là Claudius diệt đảo cấp đại chiêu. Thân là hệ lô gia hắn, làm sao có thể không có điểm ép khoang thuyền ngọn nguồn phạm vi lớn sát chiêu đâu. Tựa như Kuzan có thể trong nháy mắt đóng băng cả hòn đảo nhỏ. Sakazuki có thể đem hết thảy hóa thành nham tương. Borsalino chớp lóe có thể phá hủy tất cả là một cái đạo lý. Claudius trong cơ thể hệ lô gia năng lực tại ngang ngược lại không giảng cứu kỹ thuật hàm lượng tình. Huống dưới mãnh liệt phát tiết, đồng dạng có thể tạo thành phạm vi lớn hủy diệt. Loại này hủy diệt không giống với Kuzan, Sakazuki, Borsalino bọn người như thế tới lòe loẹt, tới có thị giác rung động, nhưng lại quỷ dị dị thường. Loại này đột nhiên xuất hiện tĩnh mịch, thần bí, ngạt thở, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, đem phạm vi bên trong chỗ có cần dựa vào dưỡng khí để sinh tồn sinh vật tất cả đều lâm vào ngạt thở. Bên trong, tiếp theo, bọn hắn liền lại bởi vì ngạt thở mà tử vong. Cũng không lâu lắm, chung quanh nơi này liền đã biến im ắng. Liền ngay cả một tơ một hào tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Bianca người, chó nhà, mèo hoang, chim bay, dê bò các loại hết thảy sinh mệnh lúc này đều đã bởi vì ngạt thở mà đã mất đi sinh mệnh. Muốn nói Claudius chiêu này có cái gì thiếu hụt? Kỳ thật cũng có. Liền là lấy hắn thực lực trước mắt, không có cách nào làm đến trong nháy mắt liền đem loại lực lượng này bao phủ đến toàn bộ trên hòn đảo đi, tương đối chậm chạp thôi, nhưng cái này cũng không quan trọng, tin tưởng này lại theo thực lực của hắn đề cao, từ từ nhỏ dần loại thiếu sót này. Với lại mặc dù Claudius cùng Kuzan, Sakazuki bọn người đồng dạng có được hủy diệt hòn đảo lực lượng, nhưng loại lực lượng này chung quy là không thể tùy tiện dùng linh tinh. Có được loại lực lượng này người tại không tất yếu tình huống dưới đều sẽ khắc chế lực lượng của mình. Dù sao cái này thanh danh bất hảo nghe nha. Bianca cũng không lớn, xem như một cái cỡ nhỏ Sky Island đi. Không bao lâu liền đã bị Claudius cho tiêu diệt hết. Suru trung tướng trong lòng mặc dù cảm thấy có chút quá tàn khốc, nhưng cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Dù sao hải quân nhất chức cao trách thứ nhất liền là bảo vệ thiên long nhân. Steve Claudius ở chỗ này bị tập kích, người nơi này đem thiên long nhân coi như là địch nhân mà nói. Bọn hắn hải quân liền tất yếu tiêu diệt thiên long nhân chi địch. Lại nói, hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thế nhưng là so cái này tàn khốc hơn. Nói cho cùng, tất cả mọi người là đen, ai cũng đừng đối với chuyện như thế này đứng cái gì đạo đức điểm cao. Bởi vậy Suru trung tướng chỉ là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Điện hạ, ngài cái này sinh khí, nhiệm vụ của chúng ta chạm thứ nhất liền trực tiếp thất bại a. Hiện tại còn nói gì đàm? Cùng người chết đàm sao? Đoán chừng cái này Bianca, thần, đều không hiểu rõ là tình huống như thế nào đâu. Liền đã không hiểu thấu ngạt thở mà chết rồi. Chỉ là bởi vì thủ hạ của hắn có người tập kích Claudius. Claudius cũng cười cười, mở miệng nói ra, ân uy tịnh thi, ta tin tưởng trước khi đến kế tiếp hòn đảo thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ càng có thành ý cùng Suru tỷ tỷ ngươi giao lưu một lần, mà không phải đem chúng ta nhìn làm cái gì đê tiện người không cánh chi đồ dạng này. Suru trung tướng đi theo gật gật đầu. Việc đã đến nước này, nàng lại nói cái gì cái khác nói nhảm cũng vô ích, chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Đúng, tin tưởng Bianca hẳn là có chút đồ tốt nha. để ở chỗ này cũng là lãng phí, không bằng thu quy quốc hữu đi. Ha ha ha ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Crocodile lườm Claudius một chút, mở miệng nói ra, ngươi cái này tác phong cùng hải tặc cũng không có gì khác biệt. Lời gì? Bọn hắn nếu là không đến trêu chọc ta, ta cũng không thèm để ý bọn hắn. Đây đều là đại giới, dù sao cũng so bỏ ở nơi này rơi bụi phải hữu dụng nhiều a. Mang về chuyển hóa làm lực lượng của chúng ta, cũng có thể nhiều bảo vệ một cái trên đại dương bao la hòa bình mà. Claudius mười phần khinh thường mở miệng nói ra, bên này vừa hủy diệt một cái hòn đảo, miệng bên trong vậy mà liền nói cái gì hòa bình loại hình đồ vật, cũng phải thua lỗ hắn như thế tâm lớn. Người bình thường chỉ sợ thật không có như thế ra mặt dày. Suru trung tướng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ nói rất đúng. Lúc đầu chúng ta lần này liền là đến xem có thể hay không đạt được Sky Island người một chút kỹ thuật, xem ra sẽ không tay không mà về. Dần, dẫn đội đi thần điện lục soát một cái đi. Là, dần không chút do dự nói ra. Vừa đi hai bước, dần liền chần chờ dừng bước, nhìn phía xa thi thể, mở miệng hỏi, ta hiện tại ra ngoài không có sao chứ? Nàng cũng không muốn dạng này không hiểu thấu ngạt thở mà chết a. Không có việc gì, lực lượng của ta đã tản ra, tuy nhiên ít nhiều sẽ có chút hô hấp khó khăn a. Theo thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Claudius cười cười mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn cũng không có lại để ý tới dần bọn người, mà là ngồi xổm xuống, cười ha hả nhìn xem Ino tiểu tử này, mở miệng ân cần hỏi han, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Ino mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, trước mắt người này vì bảo hộ hắn, bị người tập kích, đồng thời dưới cơn nóng giận hủy diệt toàn bộ Bianca. Có lẽ đối còn lại người mà nói, hắn là ác ma, nhưng đối với Ino tới nói, đây chính là thiên thần phái tới cứu vớt hắn thoát ly khổ hải thiên sứ a. Ino, ta gọi Ino, nghệ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?